Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 324, 324. Chương 324 giết người không phải hắn. Chủ nhân, Điêu Nhi đã trở lại. Đương mị ảnh thần trồn trở lại Liên Thanh bên người. Thấy trên bàn có một đoàn lửa đỏ mao cầu ở điên cuồng ăn cơm, từ từ. Kia bàn không phải, không có xương gà rán. A, Điêu Nhi một chân đá phi xú hồ ly, đoạt lại thuộc về chính mình khen thưởng, chủ nhân. Lửa cháy thần hồ bị đá, một đôi nghiêng lớn lên hồ ly mắt tràn đầy nước mắt nhìn Liên Thanh, Liên Thanh ra tay sờ sờ Điêu Nhi tím mau, trấn an nói, Điêu Nhi ngoan ngoãn, ta làm phòng bếp cho ngươi làm nhiều một phần, mị ảnh thần trồn đôi mắt lập tức phóng đại. Đem trong tay mâm quăng ra ngoài, thơm ngào ngạt còn mạo nhiệt khí, không có xương gà rán mới ăn ngon. Điêu Nhi cao hứng mà ở chủ nhân trong lòng ngực cọ lại cọ, lửa cháy thần hồ lập tức nhảy hồi trên bàn. Tiếp tục ăn nó gà rán, ý thức được Liệt Nhi ở dùng thực. Điêu Nhi chạy nhanh lóe hồi không gian, thấy lão đại, băng ca, hồng mao, sư thú còn có ngân lang đều ở ăn gà rán. Nói tốt đơn độc tưởng thưởng đâu. Điêu Nhi trở lại Liên Thanh bên người, thất vọng mà nhìn Liên Thanh, cô nương, tiểu nhân có thể vào nhà sao? Ngoài cửa, điếm tiểu nhị bưng một mâm không có xương gà rán chờ, tiến vào, theo điếm tiểu nhị để sát vào. Không có xương gà rán mùi hương truyền vào trong phòng, đương gà rán đưa tới Điêu Nhi trước mặt khi. Liên Thanh có thể nhìn đến nó biểu tình từ mất mát biến thành vui sướng, bởi vì Điêu Nhi này bàn gà rán so mặt khác thú thú muốn nhiều gấp ba. Cô nương, người dưỡng trồn tía cùng hồng hồ thật đáng yêu. Điếm tiểu nhị cũng không phát hiện. Hai chỉ xuẩn manh tiểu thú, kỳ thật không phải bình thường sủng vật, mà là hai chỉ thần thú. Chúng nó là thực đáng yêu. Liên Thanh nhìn chằm chằm Điêu Nhi tưởng mở miệng, lại không thể ở điếm tiểu nhị bại lộ nó sẽ người ngữ bí mật. Đành phải chịu đựng. Miệng hai bên phình phình càng manh, tiểu nhân liền không quấy dày. Điếm tiểu nhị lập tức rời khỏi. Hai người phòng, Điêu Nhi ôm chặt Liên Thanh. Cái miệng nhỏ ở Liên Thanh trên má loạn thân một hồi. Chủ nhân tốt nhất, Điêu Nhi quá thích chủ nhân. Chạy nhanh ăn một ngụm, lại nói sự tình làm được thế nào. Liên Thanh bất đắc dĩ nhéo Điêu Nhi tím mau. Đem nó thả lại trên bàn, Điêu Nhi hai móng vuốt nhặt lên một ngụm thịt gà nhập miệng. Nhai hai hạ, mắt tím tranh lượng, nuốt xuống sau. Lập tức hồi bẩm nói. Chủ nhân yên tâm, cái kia nam nhân thúi hiện giờ đã biến thành chỉ có thể trợn mắt chảy nước miếng. Xì xì ngốc ngốc ngu xuẩn. Kia thực hảo, Liên Thanh giơ lên khóe miệng duyệt cười. Bộ dáng này nếu là bị Lâu Tiêu thấy, khẳng định phủng một đốn thân, đột nhiên. Điêu Nhi cùng Liệt Nhi đều thuận đi gà rán lóe trở về tinh thần không gian, Liên Thanh lập tức đứng lên nghiêng đầu nhìn phía không biết khi nào tiến nàng phòng chết yêu nghiệt. Hắn vì cái gì mỗi đêm đều tới? La Sát Minh Điện trải rộng toàn bộ Thánh Quỳnh Đại Lục. Không nên có rất nhiều sự vụ muốn vội sao? Vì cái gì hắn như vậy nhàn? Tựa hồ nhìn ra Liên Thanh hoang mang. Lâu Tiêu trầm thấp từ tính tiếng nói vì nàng giải đáp đến. La Sát Minh Điện sự vụ đều là giao cho phía dưới người xử lý, Liên Thanh khinh thường mà lãnh chừng Lâu Tiêu. Nghĩ đến đêm nay ở Liên Quỳ sinh nhật yến hậu phát sinh sự. Lập tức hỏi, có phải hay không ngươi? Lâu Tiêu nghi hoặc mà hơi nhíu mày, nhìn chết yêu nghiệt biểu hiện. Liên Thanh lại hỏi, có phải hay không ngươi giết Vương Hầu Phủ Thiếp Thất? Ở yến hội trong sân, Vương Hầu Phủ Thiếp Thất. Lâu Tiêu câu môi đỏ, tiến lên ôm chặt Liên Thanh vòng eo. Ta cười nói, bản tôn giết người, sẽ không tàng tay tàng chân. Liên Thanh thâm nhíu mày mắt. Chết yêu nghiệt nói không tồi. Nếu là hắn ra tay giết người, tất nhiên sẽ không trốn ở góc phòng không hiện thân. Nhưng Liên Thanh càng nghĩ càng không đúng. Mao Tĩnh Hàn trước khi chết đang ở nguyền rủa nàng. Chỗ tối hung phạm động thủ. Liên Thanh suy đoán. Hung phạm là vì ngăn lại Mao Tĩnh Hàn tiếp tục nguyền rủa nàng. Hết chương.